Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện ly kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 70, một truyện đang vô cùng hấp dẫn. Tiến Phong xin chào Bá Phạm nha, chào Tử Vương, chào Yên Gia Ghi, chào Mẫn Huỳnh, chào Thái Sơn, chào Hoàng Nguyễn nhé. Nhờ anh em có comment là bảo ta sao không vào đọc luôn truyện, bởi vì mình khác những kênh khác là mình phát livestream nên livestream thì nó sẽ lợi hơn là cái là chào anh em, có thể nói chuyện được với anh em, mà vào cái đọc luôn thì lại không chào được anh em. Cho anh em thông cảm nha, anh em nghe sau thì cũng thông cảm nhá. Chào Nguyễn Trọng Thành ạ, chào Quyết Trần, mình rất vui vì có những em mình livestream và vào chào mình như vậy là rất là vui rồi. Chào Tử Vương, nay có khủng bố không? Khủng bố có thể có nhá, nhưng mà về xong Huyền Giám Tiên Tộc và Xích Tâm Tuần Thiên nữa bạn ạ, hai tập thì hơi khó. Hôm nay thì mình có cái ảnh cái gia phả của Lý Gia update đến cái thời điểm bây giờ ở trên fanpage ấy. Anh em nào mà đọc chuyện mê chuyện chữ thì anh em có thể biết cái này mà các bạn đã tổng hợp rất là kỹ đấy. Tuy nhiên là nhiều anh em chắc cũng không biết, từ đây là cái gia phả đến thời điểm bây giờ nó vẫn rất là ít, ngày mai nó nhiều hơn rất là nhiều và có những nhân vật có thể đẻ thêm người nữa. Đời 1, đời 2, đời 3, đời 4 Huyền Cảnh này, Uyên Thanh Bối này, Hy Nguyệt Bối. Đời 1 là từ Lý Căn Thủy, sau Lý Mộc Điền, rồi con là Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình và Lý Sích Kính. Những người này thì đã chết hết rồi. Tập trước thì là người cuối cùng của cái đời 3 này là Lý Thông Nhai. Đời 3, nhưng mà cũng chính là cái đời tu tiên đầu tiên ấy, là mất rồi. Bây giờ đã sang Hy Nguyệt Bối là đời của Lý Hy Minh, Lý Hy Tuấn và Lý Hy Trì đó. Thì anh em có thể nhìn vào đây nhá, để anh em có thể biết hơn và mình sẽ cập nhật thêm nữa. Bởi vì các bạn trên web các bạn cập nhật rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là mình mà cập nhật thêm nữa thì nó sẽ tiết lộ mất những cái nội dung sau. Thì mình cứ để thế này thôi anh em, mà nhiều khi không nhớ được thì các anh em có thể nhìn. Phong xin chào Việt Tao. Cũng tính toán tranh đấu đạo quân. Cái này tính toán rất là nhiều luôn ấy. Đạo quân thì đạo gia cũng khá là thuận lợi. Đạo gia thuận lợi. Đạo gia đứng sau màn nhưng mà gần như là biết khá là nhiều. Nên mọi nhân vật xoay quanh đạo gia yếu hơn đạo gia. Tuy nhiên bộ truyện này thì cái Lý gia này rất là khổ. Lý gia này quật khởi. Ngoài việc tu luyện ra còn phải đối diện với những cái âm mưu của cái tu tiên, của những cái tông môn, của những gia tộc khác nữa, để dẫn con đường của Lý Gia lên quật khởi và Lý Gia có thể vững vàng lên được. Phải hy sinh rất là nhiều. Nhưng các bạn biết đấy, đời thứ một kia cả, đời tu luyện đầu tiên là đời Lý Trường Hà, Lý Thông Nhai đó, đã chết hết rồi. Mình cứ để đến một lúc anh em có thể tua lại xem nhé. Thực ra anh em nghe đây chắc anh em cũng nhớ hết rồi đấy. Và mình cũng nói lại một chút về tập trước nữa, mất chút thời gian một tí nhưng mà thôi để cho anh em nhớ, anh em nghe sau, nhiều khi bảo là không nhớ tập trước. Ở tập trước thì chúng ta thấy là cũng khá là dài, biết nói đến đâu. Thì mình nói đến đoạn cuối tập trước đi nhỉ. Tập trước thì mấy cái chủ đề chính đó là Lý Gia thì được Tiêu Nguyên Tư giúp đỡ và giúp đỡ cái việc là phát hiện Lý Hy Minh có thể chất luyện đan rất là hiếm và đã tặng Xà Nguyên đan. Nhưng mà có một cái ẩn ý nào rất là khó đoán. Cái này sẽ làm cho Lý Gia có nghi ngờ về Tiêu Gia đang có phải dò xét Lý Gia và có một cái ý đồ gì đó với Lý Gia. Và cuối tập trước chúng ta thấy là Úc Mộ Tiên đã trở về Vọng Nguyệt Hồ và mang theo một cái mảnh pháp giám cổ. Cái mảnh pháp giám này thì khiến cho cái pháp giám ở trong Lý Gia bị chấn động. Và cùng lúc đó thì Lý Hy Minh, một đứa trẻ này mang linh căn luyện đan, thì đột ngột cảm thấy là đau đớn và có một cái dịch trong suốt như băng chảy ra. Đấy, phản ứng này thì có thể là một cái cộng hưởng giữa Lý Hy Minh và pháp giám. Liệu có nó là cái gì bí ẩn thì anh em vào tập hôm nay tiếp theo nhé. Đạo quân cũng nhờ gương đồng, đúng rồi. Đạo quân nó là người tương lai. Đấy, thì nhiều cái có thể áp dụng những cái tính toán rồi các thứ gần như là biết nhiều hơn. Tuy nhiên ở đây thì nó là cùng một thế hệ. Chúng ta vào chuyện nhé. Và rất mong ở những tập thì anh em có thể comment trao đổi với nhau về tình tiết của bộ truyện. Hôm nay thì mình có up một bài trên page thì cũng anh em cũng hưởng khá là nhiều. anh em vẫn còn theo dõi bộ truyện này rất là nhiều. Anh em có thể trao đổi với nhau nhé. Và tối hôm nay em đợi đi. Huyền Giám Tiên Tộc, Tập 70. Xuyên Không Gương Đồng thì có ông Lục Giang Tiên, nhưng mà nó không thể hiện cái vai trò chính nhiều trong cái quật khởi của gia tộc này đến thời điểm bây giờ. Chúng ta cũng có giúp về tu luyện đấy, nhưng mà lý ra vẫn rất là khổ. Lý Uyên Giao đột nhiên ngẩng đầu. Huyền Châu phủ trùng trong huyệt khí hải chấn động không thôi. Đáy mắt hắn dâng lên một chút bạch quang, một lực hấp dẫn mãnh liệt truyền tới. Ánh mắt quán dừng lại ở trên bạch y của Úc Mộ Tiên. Úc Mộ Tiên, miếng ngọc. Nhìn Úc Mộ Tiên dường như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên. Lý Uyên Giao chậm rãi cúi đầu. Hắn từng đọc qua tộc sử rằng khi Lý Thông Nhai còn là một phàm nhân, vào ban đêm ông đã xông vào cánh đồng lâu sậy và tìm được miếng ngọc kia. Lúc ấy, điều đó chỉ được xem như là không thể tưởng tượng nổi. Đồng lâu cỏ lớn cỡ nào? Một viên ngọc rơi vào trong đó như là mò kim đáy bể. Một phàm nhân làm sao có thể tìm được đấy? Chỉ quy kết rằng Lý Thông Nhai được trời phú khí vận, khác biệt với người phàm khác. Hiện giờ khi đối mặt bảo vật có thể khiến cho pháp giám cắn nuốt, Lý Uyên Giao mới hiểu được thần diệu trong đó. Cho dù hắn không nhìn Úc Mộ Tiên, cũng có thể cảm giác được miếng ngọc đang ở trong tay hắn. Ở trên cao, Úc Mộ Tiên chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình. Trong lòng đột nhiên rung động mạnh. Khi kịp phản ứng lại thì đã biến mất không còn dấu vết, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Tu sĩ trúc cơ đã luyện thành tiên cơ, có một số năng lực thần thông, cảm giác linh tính là một chuyện lớn. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra gì cả, đành phải nghi hoặc nhìn quanh đám đông ở bên dưới. Úc Lâm, Úc Gia. Tạp Dịch Tiên Tông bắt đầu gọi tên. Úc Mộ Tiên vứt bỏ tạp niệm, lặng lặng nhìn huynh trưởng của mình khom lưng lùi xuống rồi đứng lên. Ánh mắt hắn dừng lại ở hai gò má cao gầy cùng thân hình tiểu tụy của Úc Mộ Cao. Suy nghĩ và tính toán đã sắp đè sập nam nhân này. Tu vi luyện khí tầng 5 bị hành hạ thành cái bộ dáng này, điều đó cho thấy nội bộ Úc Gia đấu tranh kịch liệt như thế nào. Úc Tiểu Quý trọng thương bế quan. Hắn vốn bất mãn với Úc Mộ Cao vì trấn áp tông tộc. Các chi mạch của Úc Gia nhất thời bùng nổ, tự làm theo ý của mình. Nếu không phải là chưa có tin tức Úc Tiêu Quý bỏ mình và nhờ thủ đoạn hung ác của Úc Mộ Cao, chỉ sợ Úc Gia đã sớm long trời lở đất. Có 16 gốc thu nguyệt thảo, 2.000 cân tử ngọc linh mễ, 90 viên đàm thanh nguyên thạch, 7 viên trường hải châu. Từng dương linh vật được truyền đến trên bàn. Úc Mộ Tiên vuốt về miếng ngọc ở trong tay, trong lòng cảm khái. Nếu như lúc nhỏ ta không nhặt được bảo vật này, giác ngộ tâm cảnh, đoạn tuyệt trần tục, e rằng ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu ở vọng nguyệt hồ đây, cuối cùng là rơi vào kết cục bi thảm. Lê Kính Lý Gia. Úc Mộ Tiên xuất thần suy nghĩ. Tạp Dịch phía sau sướng lên một tiếng, một thanh niên áo đen liền đi lên, bả vai dài rộng, lông mày hơi cao, vừa nhìn đã thấy một cỗ dã tâm bừng bừng, nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Lý Gia Lý Uyên Giao bái kiến thượng sư. Lý Uyên Giao đáp một tiếng không kiêu ngạo, không tự ti, ánh mắt thủy chung dừng lại trên áo bào Úc Bộ Tiên. Úc Bộ Tiên khẽ gật đầu ôn hòa nói: ngưỡng mộ đại danh kiếm tiên đã lâu. Dứt lời hắn nhẹ nhàng chắp tay cười nói: thanh xích kiếm là bội kiếm của kiếm tiên, chính là sư tôn ta tự chế tạo, Nguyên Ô Phong luôn giao hảo với Thanh Tuệ Phong, đạo hữu khách khí. Lời nói này ra, không chỉ là trong lòng Lý Uyên Giao khẽ động, mà một đám người của gia tộc trên hồ liếc mắt nhìn, có điều như suy nghĩ. Úc Mộ Cao để chậm rãi nhắm mắt không nói một lời. Hóa ra còn có nguồn gốc bậc này. Úc Mộ Tiên tỏ ra hòa nhã quá mức, khiến cho Lý Uyên Giao trong lúc nhất thời không nắm được chú ý của anh ta, đành đáp một tiếng hàm hồ. Úc Mộ Tiên cũng không nhiều lời nữa, khoanh tay mà đứng. Đợi đến khi từng dương linh vật được truyền lên, các nhà đều báo cáo, Sau khi tạp dịch kiểm kê xong, một tu sĩ áo xanh tiến lên, cung kính nói với Úc Mộ Tiên. Sư huynh, vọng nguyệt hồ tam thế gia, 16 họ vụ 41 hộ nhỏ đã kiểm kê xong rồi. Kính xin sư huynh xem qua. Úc Mộ Tiên cầm danh sách trong tay, nhẹ giọng đọc danh sách mấy gia tộc, hoặc là thiếu cân thiếu lương thực, hoặc là linh vật phẩm không đủ. Lập tức có mấy đệ tử áo xanh tiến lên, bắt những người này ra, không một chút khách khí. Bịch một tiếng, người của mấy gia tộc này run rẩy quỳ xuống. Úc Mộ Tiên khẽ cười một tiếng. Sư đệ, theo lệ thì nên xử trí như thế nào? Đệ tử áo xanh khinh miệt nhìn đám người gia tộc này một vòng, đáp. Theo như mức độ thiếu hụt, xử phạt khác nhau. Chặt đầu tộc trưởng, xóa tên gia tộc, lưu đày đến ỷ Sơn Thành. Mọi người ở phía dưới sợ đến mức run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ. Úc Bộ Tiên liếc qua vài lần, liền thấy gia tộc này đều do hạ đạo nhân ở bờ Tây quản lý. Phần lớn đã không chịu nổi hai phần thuế nặng, chỉ nhẹ giọng nói. Đem túi chữ vật của mấy người này để bổ sung là được. Nếu loại trừ mấy nhà này, sẽ phiền phức cho tiền bối học, sẽ phiền phức cho tiền bối phải giải quyết. Vâng. Hắn vừa dứt lời, mấy tu sĩ áo xanh đã đoạt lấy túi chữ vật của mấy người kia. Bất chấp họ khóc lóc như thế nào, tự mình đem lên. Úc Mộ Tiên thản nhiên thu vào trong tay áo rồi mới nói. Mấy vị thế gia xin dừng bước. Những người còn lại giải tán đi. Một đám tiểu tộc như được đại xá vậy, vội vàng cáo lui. Tản đi như gió. Trong khoảnh khắc trên đỉnh núi rộng lớn chỉ còn lại một đám tu sĩ Thanh Trì cùng ba nhà Phí, Lý, Úc. Phí gia tuy đã mất Phí Vọng Bạch, nhưng mà ở Thanh Trì Tông vẫn được ghi là thế gia, nên cũng không có lùi xuống. Người tới chính là Phí Đào Ngọc, tu vi mới đạt luyện khí, khí tức lưu động có vẻ như đã dùng thuốc. Úc Bộ Tiên phất tay áo, tiến lên một bước. Đầu tiên là chắp tay về phía Đồng Ngọc với tiên tư tuấn tú, liếc tiếc hận nói. Chắc hẳn các hạ chính là thiếu chủ Phí gia. Ta cũng có nghe nói về chuyện của Vọng Bạch tiền bối. Dù sao tiền bối cũng là tu sĩ dưới quyền tông môn ta. Tin tức này truyền đến tông môn khiến cho mọi người bàn tán xôn xao, cũng đã phái người đến điều tra. Hắn tiếc hận lắc đầu thấp giọng. Chỉ tiếc người này vô tung vô ảnh, chúng ta chưa ra tra ra được gì. Làm phiền tiên tông. Phí Đồng Ngọc làm ra vẻ cảm động, ảo não nói vài câu với Úc Mộ Tiên, rồi mới thấy Úc Mộ Tiên nói. Phí gia cung phụng đã nhiều năm, tiên tông ta lại chưa từng nghe được tin tức về hung thủ. Ở trong tông cũng muốn đền bù tổn thất một chút. Lập tức hai mắt Phí Đồng Ngọc tỏa sáng, hiểu ra mấu chốt lời này đã tới. Liền thì Úc Mộ Tiên cười nói. Sư tôn đã tạo quyết định, danh ngạch của vị đệ tử tiếp theo sẽ được dành cho Phí gia. Lời vừa nói ra, ba người đều kinh hãi, ngừng đại vài hơi thở. Ở trên đỉnh núi, chỉ có gió nhẹ thổi xì xào. Cái gì? Úc Mộ Cao kinh ngạc không ngừng, một bộ dáng khó tin. Lý Uyên Giao thì như có điều suy nghĩ. Phí Đồng Ngọc không kiềm chế được thất thành kêu lên, khó có thể tin, cất giọng hỏi. Không biết là ngọn núi nào? Tất nhiên là Nguyên Ô Phong của ta. Phí Đồng Ngọc sau khi kinh ngạc chính là niềm vui sướng tràn đầy. Phí Vọng Bạch khi còn sống tiếc nuối nhất chính là không có một đệ tử nào của nhà mình ở trong Thanh Trì Tông. Trước mắt, dù biết rõ Úc Mộ Tiên có lẽ không có ý tốt, nhưng cũng không thể nói ra lời từ chối. Nhà ta còn đang muốn đưa con em vào trong tông nội. Phí gia làm sao có thể cự tuyệt? Lại làm sao có thể cự tuyệt? Lý Uyên Giao ở bên cạnh yên lặng, nhìn chằm chằm vào Úc Mộ Cao. Trong lòng không biết đã trải qua bao nhiêu suy nghĩ, ở trong chốc lát không thể nói thành lời, chỉ thầm nghĩ. Úc Mộ Tiên này cũng là một nhân vật. Chỉ một chiêu này đã khiến cho thế lực ở trên hồ trở lại thế chân vạc, còn để cho Phí gia và nhà ta lục đục. Dù lão tổ còn tại thế, thì cũng không có cách nào thay đổi. Chỉ là hắn giấu miếng ngọc được vào trong áo bào, chắc hẳn có rất nhiều điều thần diệu. Muốn lấy được tuyệt đối không phải chuyện dễ, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Úc Mộ Tiên cùng Phí Đồng Ngọc thương lượng một số quy tắc chi tiết, rồi mới quay lại chào hỏi Úc Mộ Cao và Lý Uyên Giao, nhẹ giọng nói. Bái kiến hai vị đạo hữu. Úc Bộ Tiên chính là tiên tu trúc cơ. Một tiếng đạo hữu này khiến hai người không chịu nổi. Còn chưa kịp từ chối thì đã thấy Úc Mộ Tiên tiếp tục nói. Các ngọn núi ở trong tông, luân phiên quản lý từng vùng đất trong 70 năm. Hiện tại Vọng Nguyệt Hồ thuộc quyền quản lý của Nguyên U Phong ta. Mấy năm trước môn phái có việc bận nên để đệ tử của ta đến đây, chưa kịp bàn bạc rõ ràng với các vị, dẫn đến tình trạng trên hồ nổi loạn. Là lỗi của Phong ca, là lỗi của Phong ta. Lý Uyên Giao nào dám để cho hắn ta xin lỗi, ngay cả lời cũng không dám nói. Úc Bộ Cao thì mơ hồ lại thất thố nhìn chằm chằm hắn, giống người đang suy nghĩ cái gì, như thể đã không nhận ra người đệ đệ này. Úc Mộ Tiên lúc này mới tiếp tục nói: vì vậy ta đã báo cáo với sư phụ, Nguyên Ô Phong đã tham khảo tình hình hiện tại và điều chỉnh lại ranh giới mang đến cho các vị. Hắn vỗ nhẹ túi gấm, trong tay hiện ra ba cái ngọc ấn màu xanh nhạt truyền đến tay ba người, ánh mắt rốt cuộc mang theo một chút cảnh cáo lạnh lùng nói: biên giới đã định, các tiểu tộc sẽ không quản, nhưng mà chư vị thế gia chớ có lại xung đột, đây là ý của sư tôn ta. Lý Uyên Giao tiếp nhận ngọc ấn màu xanh nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve, ngọc ấn kia chậm rãi sáng lên một đạo kim quang, hiện ra mấy chữ to màu vàng kim: Thanh Trì Trì Hạ. Bỗng hiện ra hình dáng biên giới, ngân quang lóng lánh, Lê Kính, Hoa Thiên, Kỳ Trung, Ngọc Đình, thậm chí Ô Đồ Sơn, ngay cả Đông Sơn Việt cũng được bao gồm ở trong đó. Lý gia cũng từng có một cái ngọc ấn này, chính là Tư Nguyên Bạch lưu lại. Ký hiệu trong ngọc ấn kia chẳng qua là từ Tứ Trấn Lệ Kính, không thể nào so với cái này. Hiện giờ Nguyên Ô Phong đã công nhận địa bàn Lý gia chiếm cứ được hợp pháp, cho Lý gia một chút mặt mũi, Lý Uyên Giao chưa có thể thầm buông lỏng trong lòng đáp: cần tôn dụ mệnh của chân nhân. Phí Đồng Ngọc càng mừng rỡ, tam thế gia trên hồ chỉ có nhà hắn là yếu nhất, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, rất vui mừng. Thấy Lý Uyên Giao cùng Phí Đồng Ngọc đã lên tiếng trả lời, Úc Bộ Tiên lúc này mới gật đầu: làm phiền hai vị đạo hữu rồi. Lý Uyên Giao vừa thu lại ngọc ấn thì thấy một luồng sáng từ xa bay tới, dần dần đến gần. Một nam một nữ đứng trên phi toa đáp xuống gần đó. Mấy tu sĩ áo xanh vội vàng điều khiển phi toa bay lên, kết ấn ở trong tay, cùng hô lên: Thanh Trì Vân Thuyền ở đây, người đến là ai? Nữ tử kia điều khiển phi toa, đôi mày liễu khẽ nhíu, vậy mà không dừng lại, vòng qua mấy người. Pháp quang trong tay mấy tên đệ tử áo xanh bắn ra bốn phía, nhưng mà bị nàng vung tay chém ra mấy đạo phù lục cản lại, khiến chúng rơi xuống đất. Mấy đệ tử áo xanh này vốn là đệ tử ngoại môn của Thanh Trì Tông, chỉ cao hơn một chút so với Tạp Dịch, đều là tu sĩ thái thức, dễ dàng để nàng xông vào. Từ trên phi toa bước xuống, nàng nhẹ nhàng cười và tiến đến gần Lý Uyên Giao, vội vàng nói: huynh trưởng. Thanh Hiểu. Lý Uyên Giao ngạc nhiên, rất bất ngờ, sắc mặt nữ tu trước mặt ửng đỏ, chỉ là thái thức tầng 3, lại cầm kiếm đứng ở phía sau hắn, nhìn chằm chằm vào mấy người trên sân, chính là Lý Thanh Hiểu. Trong lòng Lý Uyên Giao khẽ động, liền hiểu rằng Lý Thanh Hiểu trở về để trợ giúp cho hắn ta. Trong lòng cảm động, nhưng mà cũng có chút bực tức, thấp giọng quát: sao lại hành động lỗ mãng như vậy? Nam tử phía sau vội vàng tiến lên, kéo Lý Thanh Hiểu ra phía sau, xấu hổ ho khan một tiếng thấp giọng nói: Tiêu gia Tiêu Hiến, bái kiến Tiên Tông Thượng Sứ, thê tử ta không hiểu quy củ, đã đắc tội, mong được tha thứ, mong được tha thứ. Không sao. Ánh mắt Úc Mộ Tiên dừng lại trên mặt Lý Thanh Hiểu và Tiêu Hiến một khắc rồi đáp: ta sẽ không làm phiền các vị. Các vị cứ tự nhiên đi. Đa tạ thượng sứ, Uyên Giao cáo từ. Lý Uyên Giao lặng lẽ liếc nhìn áo bào của Úc Mộ Tiên, rồi đáp lời. Lý Thanh Hiểu còn có chút thơ ngây, muốn nói gì đó, nhưng mà bị Lý Uyên Giao trừng mắt, lập tức ngoan ngoãn im lặng. Mấy người Lý gia như được đại xá, cùng nhau cưỡi gió bay lên. Lý Thanh Hiểu và Tiêu Hiến chưa đến luyện khí, leo lên phi thuyền, leo lên phi toa đuổi theo Lý Uyên Giao. Vừa bay được vài dặm, Lý Thanh Hiểu đã xấu hổ nói: chuyện lớn như vậy mà huynh trưởng cũng giấu muội. Vừa nghe được tin tức trong nhà, muội liền đến ngay. Úc Mộ Tiên có làm khó dễ gì Lý gia chúng ta không? Chưa từng. Lý Uyên Giao lắc đầu, nói rõ mọi chuyện rồi chắp tay về phía Tiêu Hiến nói: sáng muội không hiểu chuyện, làm phiền đạo hữu. Không có gì đáng ngại. Tiêu Hiến vội vàng cúi đầu đáp: tiểu đệ chẳng qua chỉ là tu sĩ thái tức, không có bản lĩnh lớn gì, cũng chỉ có tên tuổi của Tiêu gia Lê Hạ là có chút phân lượng. Chuyện này cũng không phải là một mình Thanh Hiểu hành động lỗ mãng, mà Tiêu Hiến đã cân nhắc kỹ lưỡng. Lý Uyên Giao nhìn Tiêu Hiến giải vây cho Lý Thanh Hiểu, trong lòng có chút xem trọng hắn hơn. Lý Thanh Hiểu không để ý đến hai đại nam nhân đang nói chuyện, chỉ gật gật đầu như là có điều suy nghĩ rồi nói: ta nghe nói Úc Mộ Tiên là con rể bảo bối của Nguyên Ô chân nhân, luôn là không quan tâm đến Úc gia, bây giờ nhìn lại thực sự là có bạc tình bạc nghĩa. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, trong lòng còn suy nghĩ về miếng ngọc kia. Tiêu Hiến bên cạnh hơi chần chờ, rồi thấp giọng nói. Chưa chắc. Ta có một người thúc thúc từng có quan hệ rất thân thiết với Úc gia, đã từng gặp qua những người trong thế hệ này của Úc gia. Tiêu Hiến có chút khó nói, vì chuyện này liên quan đến việc Tiêu gia từng muốn giúp đỡ Úc gia, khiến hắn ngại ngùng khi nói ra miệng. Lý Thanh Hiểu và Lý Uyên Giao đều nhìn hắn, hắn đành phải tiếp tục nói. Tộc thúc của ta, Nguyên Văn nói, Úc gia có người kế tục, Mộ Cao đa mưu túc trí, Mộ Nguyên có dũng, Mộ Kiếm thuần lương một lòng, Mộ Tiên ôn nhã đại lượng, ngày sau sẽ do Mộ Tiên cầm đầu. Cao, Nguyên, Kiếm làm cánh tay đắc lực, quang diệu mấy đời, ai có thể địch lại. Hắn dừng lại một chút có chút xấu hổ. Hôm nay Úc Mộ Nguyên đã qua đời, Úc Mộ Tiên thì quên ân cũ, Úc Mộ Kiếm rời nhà đi, chỉ còn lại Úc Mộ Cao đau khổ chống đỡ, khiến cho Tiêu Hiến không khỏi tự trách. Lời này nói thật có khí phách, khó trách tộc thúc nhiều năm không về nhà, có lẽ sợ trở thành trò cười. Trong lòng yên lặng cân nhắc, ngoài miệng nói. Nghe lời này, Úc Bộ Tiên vốn không nên có dáng vẻ bạc tính như vậy. Lý Thanh Hiểu bên cạnh như có điều suy nghĩ, mở miệng. Ai biết được, có lẽ không dám không quên, lấy lòng tin của người khác, hoặc là... Giọng nói của nàng trở nên sâu kín, thấp giọng. Đường Nguyên Ô đã hạ thần thông gì cho hắn, gieo thuật gì trong đầu hắn. Ta nghe nói thần thông tử phù quỷ dị nhất, nếu nói hắn bị lão tổ thanh trì gì đó đoạt thân thể thì cũng có thể là sự thực. Lời này vừa nói ra, hai người đều lạnh cả sống lưng, trầm mặc một lúc. Tiêu Hiến cúi đầu nói, dù sao cũng là Nguyên Ô chân nhân, không nên gọi thẳng tên họ. Đường Nguyên Ô cũng là tu sĩ tử phủ nhiều năm, năm đó Nguyên Ô phong khai sáng trong tay hắn, sau đó liền bế quan tạo ra thần thông thứ hai, giao vị trí phong chủ vào tay con hắn. Con trai của Đường Nguyên Ô đã cai trị Nguyên Ô phong nhiều năm, cũng tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Cho đến vài năm trước người này bế quan đột phá từ phủ thất bại, thân tử đạo tiêu, Đường Nguyên Ô mới xuất quan trưởng phong. Tiêu Hiến đã hoàn toàn hiểu rõ thông tin này, lúc này mới giải thích. Úc Bộ Tiên đã cưới con gái của Đường Nguyên Ô, danh tiếng khá lớn trong tông, chỉ sợ vài năm nữa là có thể xưng là phong chủ của Nguyên Ô phong đấy. Trong lòng Lý Uyên Giao bừng tỉnh, không khó để hiểu tại sao Úc Bộ Tiên lại một lòng ổn định tình hình ở hồ, hóa ra để chuẩn bị cho việc hắn trở thành phong chủ. Lập tức khẽ gật đầu, rồi họ hạ xuống Lê Kính Sơn, nơi Lý Uyên Bình đã sớm chờ trước viện. Bình đệ. Lý Uyên Bình thấy nàng cũng hơi sững sờ. Vui vẻ nói, Thanh Hiếu tỷ, Thanh Hiểu tỷ. Thanh Hiểu đã gả ra ngoài mấy năm, sống ở Tiêu gia đã quen rồi, có vẻ ngoài quý phái xinh đẹp. Tuy dung mạo bình thường nhưng bộ trang phục lộng lẫy của nàng khiến Lý Uyên Bình ngẩn người, lúc này mới nhận ra nàng. Lý Thanh Hiểu đầu tiên hàn huyên vài câu, cười nói, đã mấy năm rồi muội chưa gặp phụ mẫu, trước hết muội sẽ cùng phu quân bái kiến lão nhân ra, sau đó xuống núi nói chuyện cùng nhị ca. Được. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, chờ hai người Lý Thanh Hiểu lên núi, hắn mới vội vàng vào điện và thấp giọng hỏi, trong nhà có điều gì bất thường không? Lý Uyên Bình bình tĩnh gật đầu đáp, Hi Minh, Hi Chị và Hi Tuấn đều có dị tượng, ta đã cẩn thận hỏi thì bọn chúng đều nói là gặp một người mặc áo trắng, trong tay có cầm một miếng ngọc. Vốn dĩ Lý Hi Minh tu hành ở Lê Kính Trấn, Hi Chị sắp vào Thanh Trì Tông nên ở lại bên cạnh mẫu thân thêm lâu một chút thời gian. Đứa trẻ đã sớm bị Lý Uyên Bình gọi về và giấu trên núi. Lý Uyên Bình chưa từng nhận được phù trùng nên không có phản ứng gì, còn Lý Uyên Giao thì vừa cảm nhận rất rõ, lúc này lắc đầu trầm giọng, đây là dị động của tiên giám. Lên núi. Lê Kính Sơn. Hai người giải khai từng tầng pháp trận, bước nhanh vào trong sân. Nơi cây cỏ tươi tốt, màu xanh tràn đầy sức sống, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống, tạo nên một cảnh sắc sinh động. Bước nhanh đến trước tử đường, lúc này mới đẩy cửa đá thật dày, liền thấy khí lưu màu trắng phun ra, đẩy hai người lui về phía trước một bước, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp người. Luồng khí đó cuộn tròn ở trong sân, làm rụng hết lá cây. Những cây xanh tươi trở nên vàng úa, lá khô rơi xuống như mưa. Ở trong nhắm mắt, khung cảnh mùa xuân ở trong sân chuyển sang mùa thu, trở nên lạnh lẽo. Lý Uyên Giao bước vào mật thất, thấy 5-6 gốc cây quế nhỏ đứng ở trong mật thất. Mấy con thỏ ngọc trắng như tuyết và con cóc vàng đục đang nhảy nhót ở trên mặt đất. Hắn lập tức vô cùng kinh ngạc. Hoa quế rải rác đầy đất. Ánh trăng sáng ngập tràn khắp nơi, cái gương màu nâu xanh lơ lửng ở trên không trung tỏa ra từng đạo pháp lực chói lòa như tơ lụa, uy thế bức người. Chuyện này, Lý Uyên Giao cẩn thận vòng qua con cóc và con thỏ ngọc đang bỏ mẫm trên mặt đất, đi tới trước thạch đài và cung kính nói: đệ tử Lý gia bái kiến tiên giám. Có lẽ lời nói quán có tác dụng, hoặc là khi Hà Quang Vân Thuyền chậm rãi rời đi trở lại phía nam Thanh Trì Tông, quang huy trên mặt kính kia mới chậm rãi lắng xuống, nhưng vẫn sáng rực rỡ. Lý Uyên Bình mới chỉ là thái tức tầng 3, đối mặt với uy lực này ngay cả cửa phòng tối cũng không dám vào, phải đợi đến khi ánh sáng yếu đi mới từ từ đi vào, vẫn cảm thấy lạnh buốt. Bạch một tiếng, trong chốc lát đủ loại lý ý tưởng ở trong phòng tối đồng loạt nổ tung, hóa thành ánh trăng nồng đậm, giống như là tầng đám mây mù màu trắng tinh khiết xoay tròn quanh Lý Uyên Giao đang quỳ ở giữa phòng, hội tụ thành một cái cúc ngọc ở trước mặt hắn. Lý Uyên Giao bái lạy trước thạch đài, nhìn ánh trăng ngưng tụ ở trước mặt và biến thành một cái cúc ngọc trong suốt, thần sắc nghiêm túc trầm giọng: đệ tử Lý Thị Lý Uyên Giao đã thụ chiếu mệnh. Hào quang trên đầu chậm rãi thu liếm, một lần nữa biến thành cái gương ảm đạm vô quang. Ánh sáng ánh trăng màu trắng từ thạch đài chảy vào trong gương. Lý Uyên Giao bái lạy rồi đứng lên. Hai người cúi đầu bước vào phòng tối. Cửa đá yên lặng đóng lại. Lý Uyên Bình trầm giọng nói: huynh trưởng, Úc Bộ Tiên là tu sĩ trúc cơ, húng hồ còn là tu sĩ trúc cơ của Thanh Trì Tông, việc này cần phải bàn bạc kỹ. Tự ta hiểu được. Lý Uyên Giao híp mắt thấp giọng nói: huống hồ ta thấy Úc Mộ Tiên có lẽ cũng nhận được lợi ích gì đó từ miếng ngọc đó. Hắn luôn giấu nó trong tay áo, thỉnh thoảng lại vuốt ve. Có thể việc hắn tu luyện thần tốc ở Nguyên Ô Phong cũng có liên quan đến bảo vật này. Vậy thì càng khó. Lý Uyên Bình lắc đầu trầm giọng: trước tiên đưa Lý Hy Trị vào tông, nghe ngóng một chút tin tức. Chỉ cần mảnh ngọc này vẫn nằm trong tay hắn, chung quy vẫn có cách. Lý Uyên Giao gật đầu đi ra khỏi viện. Lý Uyên Bình tiếp tục nói: về phần chuyện thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên, việc này quá lớn, liên quan đến con đường tương lai của chúng ta, tốn thời gian rất lâu, cần một tu sĩ luyện khí đáng tin cậy và có khả năng xử lý công việc để cử đi hái khí. Ý của ngươi là? Lý Uyên Giao nghĩ đến một người, liếc nhìn đệ đệ hỏi: cô phụ Trần Đông Hà? Đúng. Lý Uyên Bình mím môi đáp: phía tây Vọng Nguyệt Hồ chính là địa bàn Kim Vũ Tông, có vài vùng sa mạc lớn, chúng ta có thể phái người đến đó tìm kiếm, nếu không có chỉ sợ còn phải đi về phía bắc nữa. Người sắp xếp đi. Lý Uyên Giao tin tưởng đệ đệ, chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt quán và nhíu mày nói: chỉ là thân thể này của ngươi càng ngày càng suy yếu, trong nhà có rất nhiều chuyện, có thể để Hy Chân luyện tập một chút, dùng nhiều linh vật một chút, đừng quá vất vả. Lý Uyên Bình lắc đầu đáp: căn cốt có khiếm khuyết, giống như là một cái vại lớn bị rỉ rò, uống bao nhiêu linh dược cũng vô dụng thôi. Bây giờ có thể duy trì tu vi không giảm sút đã là tiêu tốn rất nhiều linh dược rồi. Hai người nói xong đã đến tiểu viện dưới chân núi, ngồi xuống. Lý Uyên Bình quát tay áo để chuyển đề tài ra khỏi bản thân, tiếp tục nói: ngược lại là Hy Chân, nó có tính cách chất phác ôn nhu, được tiểu bối trong tộc kính yêu, nhưng mà không phải là người phù hợp để quản lý gia tộc. Mấy ngày trước ta bắt đầu giao một số công việc cho nó, nhưng nó lại cứ nghe lời khuyên từ mọi phía, thiếu quyết đoán, nên ta chỉ đành bảo nó đi quản lý một chút ruộng lúa linh ở Sơn Việt mà thôi. Mặc dù biết Lý Uyên Giao khá tin tưởng mình, Lý Uyên Bình muốn nhân cơ hội này để nói rõ ngọn ngành, tránh cho huynh trưởng nghĩ rằng mình hà khắc với trường tử trọng mạch. Lý Uyên Giao nghe xong, bưng tách trà lên bàn, đáp: không ảnh hưởng toàn cục. Ta thấy Hy Tuấn có vẻ thông minh, so với hai người Hy Minh, nó có tài năng, không cần quá khắc nghiệt với Hy Trần. Vài năm trước, Lý Uyên Giao tính tình tàn khốc, nhưng mà sau khi trải qua việc huynh trưởng chết bất đắc kỳ tử và thúc công tọa hóa, tính tình quán ta trầm ổn hơn rất nhiều. Lúc này đặt trách tách trà xuống, kể xong chuyện Úc Mộ Tiên đến đây, Lý Uyên Bình thở dài: lần này đệ tử phí gia vào Nguyên Ô Phong, ít nhất là sư đệ cùng một mạch với Úc Mộ Tiên, thậm chí có thể là đệ tử quán. Phí gia chỉ sợ khó có thể động lòng với chúng ta như trước đây. Đâu chỉ có vậy. Lý Uyên Giao lắc đầu, chuẩn bị trả lời thì một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đi vào sân dịu dàng nói: huynh trưởng, Bình đệ. Lý Thanh Hiểu vừa lên núi đã gặp mấy vãn bối trợ hy, lại hỏi một chút về tình hình ở trong nhà. Lý Uyên Bình cẩn thận dặn dò, nhẹ giọng nói: mấy năm nay trong nhà phát triển tốt, lão tổ cũng có chút thành tựu, đang bế quan tu luyện. Muội cứ yên tâm, không cần lo lắng. Được. Lý Thanh Hiểu hai mắt đỏ ửng, có vài phần lưu luyến không nỡ rời, ôn nhu nói. Mấy năm nay Tiêu Lang ở trong tộc cũng tốt, vốn cũng là cùng ta khởi hành về Dư Sơn, nhưng mà khi nghe nói việc này, ta vội vàng chạy tới, không thể nán lại lâu, chỉ có thể vội vàng bái biệt cha mẹ. Dư Sơn cách Vọng Nguyệt Hồ khá là xa, nếu như trong nhà có việc chỉ sợ sau này khó có thể kịp thời trở về. Nàng dịu dàng cúi lại nói, cha mẹ trong nhà còn phải phiền huynh trưởng và bình đệ chiếu cố, Thanh Hiểu xin bái tạ. Mỗi khi yên tâm đi. Lý Uyên Giao tránh sang một bên, không nhận lễ của nàng, khẽ lắc đầu thấp giọng nói, ở Dư Sơn này hãy phụ tá phu quân nhiều hơn, đừng có nhắc đến chuyện trong nhà, tránh cho người khác lắm miệng thị phi. Qua vài năm nữa có con nối dõi, lại mang về cho huynh trưởng xem một chút. Vâng. Lý Thanh Hiểu nhu hòa đáp ứng, cùng với Tiêu Hiến điều khiển phi toa đi xa. Lý Uyên Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Uyên Bình, mở miệng nói, không còn sớm, ta cũng trở về U Đồ Sơn để bế quan tu luyện. Xem thời gian trôi qua thì Thanh Hồng cũng xuất quan rồi, thừa dịp nàng ra ngoài củng cố tu vi, có chuyện gì có thể tìm nàng. Vâng. Lý Uyên Bình đáp lời, liền thấy Lý Uyên Giao tính toán thời gian, trầm giọng nói, người nói với Thanh Hồng một câu, ngày hợi 3 tháng sau cùng nhau chờ ở trong núi, ta sẽ về nhà một chuyến. Trong lúc nhất thời Lý Uyên Bình hơi sững sờ, không hiểu có chuyện gì, bởi thời gian tế tự mùa đông vẫn còn xa, nhịn không được hỏi, đây là 5 năm rồi. Lý Uyên Giao thấp giọng thở dài, môi khẽ động, dùng pháp lực truyền âm vào tai hắn. Mệnh ngọc của lão tổ đã vỡ 5 năm, tuân theo ý chỉ của lão nhân gia, nên phá quan mà vào, mở cửa sơn động, cùng nghênh tiên hải. Ba tháng trôi qua nhanh chóng. Lý Thanh Hồng ở trong bộ ngọc giáp, cưỡi gió phiêu nhiên mà đến. Nàng vẫn giữ vẻ ngoài 20 tuổi, trường thương trong tay sắc bén, bộ giáp ngọc ở trên người lấp lánh, vẽ những hoa văn phức tạp, đây chính là ngọc giáp pháp khí cấp độ thái tức. Giá cả của áo giáp pháp khí rất cao, độ hiếm chỉ kém lò đan một bậc. Khi công phá Ngọc Đình Sơn đã phát hiện ra bộ này, Lý Thông Nhai tặng cho Lý Thanh Hồng, Lý Thanh Hồng đưa đến cho Lý Uyên Bình. Lý Uyên Bình không chịu nhận, lại để cho Lý Hy Minh ôm đến Ngọc Đình Sơn trả lại cho Lý Thanh Hồng. Chỉ đáng thương cho Lý Hy Minh lo lắng chạy đi chạy lại, mệt đến thở không ra hơi. Vừa bước vào đại điện, Lý Uyên Bình dẫn đầu ngẩng đầu lên, nữ tử trước mắt anh khí bừng bừng, cầm thương đứng ở đó, ngọc giáp trên người có chút bắt mắt, vội vàng đứng dậy, cười nói, Hồng tỷ. Lý Thanh Hồng cười thản nhiên, cất bước tiến lên, ở trong con người hiện lên vẻ lạnh lùng, đánh giá Lý Uyên Bình một hồi, lớn tiếng nói, tu vi này của ngươi sắp bị Lý Hy Trị bắt kịp rồi. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng cười. Lý Hy Minh tiến đến bên cạnh cung kính nói, Hy Minh bài kiến cô. Đan sư nhà ta đến rồi sao? Lần này khiến cho Lý Hy Minh ngượng ngùng cười. Lý Uyên Bình thấy Lý Thanh Hồng một thân tu vi rất thuần, rất tinh thuần, đã dừng lại tầng 5 luyện khí một thời gian, thở dài nói, tốc độ tu luyện của ngươi cùng với Giao Ca thật là kinh người đấy. Năm đó Úc Mộ Kiếm trước 30 tuổi luyện khí đã được xưng là thiên tài thượng đẳng. Ngươi cùng Giao Ca chưa đến 30, một người luyện khí tầng 5, một người luyện khí tầng 6, thực là đáng kinh ngạc. Lý Thanh Hồng cười hai tiếng nghiêm mặt nói, An Cảnh Minh hơn 20 tuổi đã là luyện khí tầng 8 rồi, vốn là không thể so sánh mà. Lý Uyên Bình gật đầu, kể lại chuyện gần đây. Lý Thanh Hồng cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta từng ở nhà Phí Gia một thời gian, cũng quen thuộc với anh em Phí Đồng Khiếu và Phí Đồng Ngọc. Ánh mắt tím của nàng chuyển động dịu dàng nói, Phí Đồng Ngọc có dung mạo tuấn tú, nho nhã hiền hòa, nhưng không đủ quyết đoán, chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh, chứ không thể đối mặt với nghịch cảnh để cầu sinh. Phí Đồng Khiếu thì có dũng lực, lại rất tuân thủ bản tâm, sẽ không phụ lòng nhà ta. Lý Uyên Bình hiếm khi nghe được lời tin tức về hai người này, như được báu vật vậy, vừa nghe vừa ghi nhớ. Thầy Lý Thanh Hồng cười nói, nếu thực sự có người nhà họ Phí nhập tông, hai người này chắc chắn cũng không có ý định đối địch với nhà ta, tối đa chỉ là do dự, không quả quyết, không cần lo. Hai người trò chuyện một lúc, nhớ đến chuyện hôm nay đều cảm thấy buồn bã. Lý Uyên Giao và Lý Huyền Tuyên đang bước vào từ phía trước điện. Lý Huyền Tuyên vừa từ phường thị trở về, vẻ mặt vội vã. Hắn đã qua 50 tuổi, tóc hai bên mai đã bạc trắng, nghiêm túc và ít nói, Mấy người vãn bối vạ vội vàng tiến lên chào đón. Bốn người đều đặc biệt thay đổi, thay đồ trắng, nhìn nhau. Lý Uyên Giao nói: lên núi. Động phủ Mi Xích Phong chính là nơi mà năm xưa Lý Hạng Bình phát hiện, cùng với Lý Thông Nhai dùng thái âm huyền quang phá vỡ. Hiện giờ đã tu sửa nhiều lần, đá xanh bóng loáng, trận văn phức tạp, hai con sư tử đá đứng sừng sững uy nghiêm. Bốn người bước lên bình đài trước động phủ. Lý Uyên Giao niệm pháp quyết, nhưng mà cửa động phủ vẫn không nhúc nhích, hơi ngỡ ngàng. Câu mày nói. Đóng từ bên trong. Ba người còn lại thấy vậy đều nhìn về Lý Thanh Hồng. Nàng tu luyện thương pháp, đại thành công trong công pháp lôi đình, giỏi nhất là phá diệt. Lý Uyên Bình chắp tay nói: phiền đại tỷ. Nghe vậy Lý Thanh Hồng cầm thương tiến lên, thầm xin lỗi trong lòng, rồi mới múa thương, tập trung lực đánh về phía cửa đá. Trên thương xuất hiện lôi đình, không ngừng tuôn trào, hội tụ ở mũi thương. Lý Thanh Hồng dùng sức đâm vào, xoay tròn cây thương, vung ngược xuống. Ở trên mũi thương hiện lên lôi đình sắc tím, hóa thành hình ảnh giao long, dường nành múa vuốt đánh mạnh vào cửa đá. Chính đây là chiêu du long hồi ảnh mà Phí Gia đã tặng 5 năm trước, giỏi về phá trận. Lý Thanh Hồng luyện mấy năm nay, đã nhập môn, giờ rất thích hợp để sử dụng ở đây. Oanh một tiếng. Trận pháp trên cửa đá vốn là đại trận tụ linh và diễm tức làm chủ, và liễm tức làm chủ, đột nhiên sáng rực lên rồi vỡ vụn. Lý Uyên Giao và Lý Huyền Tuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay đặt trên vách đá, hóa giải dư âm, dùng pháp lực bảo vệ bản thể của cửa đá. Mãi đến khi tia tử lôi cuối cùng biến mất, Lý Uyên Giao thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đẩy cửa đá. Cửa động mà thạch môn mở ra, một làn gió lạnh lẽo thổi qua mặt, lan tỏa khắp nơi, bay về phía chân trời. Ba người bước lên bậc thang, cẩn thận đi vào. Trên chiếc giường đá, một thiếu niên mặc áo trắng tựa cằm vào tay. Ở chân đầu gối đặt một thanh kiếm, nhắm mắt, tóc đen xõa xuống, xung quanh tràn ngập nước xanh biếc. Ở trên bàn đá, ở trước cửa, có một giọt sương long lanh. Bốn người ngây ngẩn người. Họ nhìn thiếu niên đang ở trên giường, cùng nhau bái lạy, rồi thấy thiếu niên áo trắng kia ầm ầm hóa thành linh thủy xanh thẳm, san hô lưu ly, vân mẫu, huyền nham tán lạc rơi đầy đất. Lý Uyên Giao tiến lên một bước, nhìn vết mực in sâu trên bàn đá, chữ viết rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu. Ta đã chết 5 năm. Hai mắt hóa thành lưu ly, đặt trong hộp có thể làm tang lễ. Cốt nhục hóa thành vân mẫu, huyền nham, mong hậu bối bỏ đi ở khe núi, để thợ thủ công nhặt lấy, có thể làm móng, có thể làm cột. Ngũ tạng hóa thành linh thủy, có thể đổ vào sông lớn, để ta được nhìn ngắm cảnh vật thiên hạ. Vật còn lại hóa thành san hô, đá, có thể rải khắp núi rừng, hoặc làm thuốc, hoặc là vẽ tranh, hoặc làm đồ trang điểm cho nữ tử. Đệ tử Lý Thị Thông Nhai tuyệt bút. Trong phòng bốn người đều im lặng, mỗi người đều một vẻ. Lý Huyền Tuyên dùng tay vuốt bàn đá. Lý Uyên Giao lấy ra hộp ngọc, nâng hai viên lưu ly kia lên, cẩn thận đặt vào. Lại mang thanh xích kiếm trên giường xuống, cùng nhau ôm vật lòng, hướng Lý Thanh Hồng nói: kính xin tiểu muội thu hồi huyền nham, vân mẫu, thu linh thủy, đi tìm khe núi và sông lớn. Ta sẽ đưa thúc công về từ đường trước. Lý Thanh Hồng cúi đầu, quỳ gối trước giường, ngẩn ngơ suy nghĩ một chút mới đáp: được. Nàng lấy ra hộp ngọc, nhặt những linh vật trắng muốt long lanh rơi đầy đất, rồi thi pháp thu nạp linh thủy khắp nơi thành một quả cầu nước, nâng ở trong tay, cưỡi gió rời đi. Bay lơ lửng rời khỏi Lê Kính Sơn. Lý Thanh Hồng buồn bực một hồi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một khe núi. Xuôi núi dốc rách, lan tràn khắp nơi. Cách đó không xa có một thôn trại phàm nhân, coi như là phù hợp với ý nguyện của Lý Thông Nhai. Thế là đang lấy vân mẫu và huyền nham ở trong hộp ngọc ra, lần lượt thả vào trong dòng suối. Làm xong tất cả, Lý Thanh Hồng ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn. Nàng sững sờ một lúc, đỏ hoe mắt nhìn quanh, rồi thấy một con cáo lông đỏ đang ngồi ở bờ suối khóc nức nở. Lý Thanh Hồng khẽ khựng lại, đứng dậy một cách thận trọng, cung kính nói: "Tiểu bối Lý Thanh Hồng gặp qua tiền bối." "Mẹ nhà hắn." Con hồ ly này hùng hổ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hồng, rồi phụt một cái phun ra một cây đinh thảo mắng: "Ta lưu lại trên người phong ấn ấn ký của Lý Thông Nhai, cho đến lúc này mới biết được hắn đã chết rồi, còn công toi vào núi tìm thuốc cho hắn nữa, uổng công ta mà." Dù ngoài miệng thì mắng, con hồ ly vẫn cúi đầu mệt mỏi nhìn nàng, nhặt một viên vân mẫu từ trong sông, nhét ngọn cỏ linh dược vào miệng kêu lên: "Vốn định tìm tới Lý Thông Nhai, lại gặp hậu bối đang chôn hắn, ta tò mò nên ghé qua xem thôi." Sau đó nó cưỡi yêu phong bay lên, biến mất trên bầu trời như một trận gió đen, hướng về phía sâu trong Đại Lê Sơn mà đi. Lý Thanh Hồng đứng yên tại chỗ một lúc, khẽ cúi đầu chào theo hướng nó đi, rồi cưỡi gió tìm con sông lớn. Khe núi lạnh lẽo trở về yên tĩnh, sương sớm tí tách rơi xuống, tiếng suối leng keng vang lên. Qua một nửa ngày, trong thái hư dần dần hiện ra một người. Người này mặc áo trắng, trang phục rộng thùng thình, vạt áo trước đai đựng đeo thanh ngọc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, bên hông đeo một thanh kiếm đứng chắp tay. Hắn cúi đầu nhìn vân mẫu vào huyền nham trong suối, nhẹ nhàng đá một hòn đá lăn ủng ục vào trong nước rồi nói: "Lý Thông Nhai." Một nhóm người trong dòng chính đang bàn bạc một hồi. Tăng sự của Lý Thông Nhai được giữ kín, chỉ treo lụa trắng trên núi, mấy người trong dòng chính tự mình tế bái xong rồi tán đi. Trước đó tin Lý Thông Nhai qua đời, dòng chính trực hệ đã biết từ trước. Thời gian để tăng 3 năm cũng đã hết, bây giờ chỉ một chút buồn bã, rồi lại nhanh chóng quay lại với trách nhiệm của mình. Lý Huyền Tuyên ở trong nhà mấy ngày, hiếm khi có thể gặp mặt Lý Uyên Bình mỗi ngày. Hắn cười khanh khách ôm Lý Hy Minh đùa một hồi, rồi nhẹ giọng: "Minh Nhi, con đã đọc được bao nhiêu sách về đan dược rồi? Con đã có thể gọi ra đan hỏa rồi." Lý Hy Minh ngoan ngoãn gật đầu, hai tay hợp lại, gọi ra một ngọn lửa màu trắng tinh khiết, ấm áp như ngọc, mắt lạnh như nước, yên lặng nhảy múa ở trong lòng bàn tay. Lý Ân Bình vui vẻ ôm Lý Hy Minh, nhìn Lý Huyền Tuyên với nụ cười thấp giọng nói: "Phụ thân khó khăn lắm mới về nhà, hãy ở lại nhà thêm một thời gian, giao phường thị cho người khác trong nhà là được mà." "Không được." Lý Huyền Tuyên ngay lập tức nghiêm mặt đáp: "Ta đã già rồi, đã sớm không còn chí tiến thổ, trọng phụ thấy rõ nên mới phái ta đến phường thị." Khuôn mặt vốn nghiêm nghị quán lộ ra một chút xấu hổ, nhỏ giọng: "Thúc công của ngươi đã thấy rõ, Lý Huyền Tuyên ta kỳ thực không phải là người có tài trị gia gì cả, nhiều nhất chỉ là một trưởng quỹ. Trị gia nhiều năm như vậy đã làm lỡ không ít chuyện rồi đấy. Khi đó nhân khẩu ít, cha ta mất sớm, mấy vị thúc phụ cảm thấy có lỗi với ta nên quyền được trong nhà để lại cho ta." Hắn ta lộ ra một chút áy náy nói nhẹ nhàng: "Thực ra Huyền Lĩnh xuất sắc hơn ta rất nhiều, nhưng trọng phụ thiên vị ta nên hắn không được tiếng tăm gì. Nhưng dù phụ thân chết sớm, có tiếng tăm ở trong làng, được dân làng mến phục. Còn ta..." Lý Huyền Tuyên xuất thần thờ dài nói: "Trăm năm sau, thế nhân sẽ nghĩ về ta như thế nào chứ?" Lý Uyên Bình lần đầu tiên thấy phụ thân mình như vậy, trong lòng chua xót, đang định mở miệng thì lấy Lý Huyền Tuyên, thì thấy Lý Huyền Tuyên mỉm cười tiếp tục nói: "May mắn là con cháu của ta đều giỏi giang, gia đình ta càng ngày càng phát triển, con làm tốt hơn ta rất nhiều, cố lên." Nói xong hắn tự hào cười, sờ đầu Lý Huyền Minh rồi bước ra khỏi viện, cưỡi gió rời đi. Lý Uyên Bình cười khổ một tiếng nhìn xuống phía dưới, cùng lúc Lý Uyên Giao bước vào điện, không muốn quấy rầy hai người, đợi một lúc bên ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh, rồi thấy có người bước vào từ dưới, cúi đầu nói: "Gia chủ, Đông Sơn Việt chi chủ Samali tự mình dắt ngựa đến, nói rằng đã đột phá lên luyện khí tầng 4, muốn lên núi tu luyện, không còn ham muốn quyền lực." "Samali?" Lý Uyên Bình nhíu mày nhìn về phía Lý Uyên Giao bên cạnh thấp giọng nói: "Ta nhớ Samali có một đứa con được nuôi ở trong nhà, trong nhà ta. Hắn chính là chi thứ của Lý gia ta, tên là Lý Ký Man. Mấy năm trước đã đi tới Sơn Việt trị một thành. Đúng. Lý Uyên Giao lắc lắc chén trà. Hiển nhiên đã tính toán việc này từ trước. Lý Uyên Bình đặt án dài án đài, tìm ra một lá thư nhỏ, câu mày nói. Đánh giá của tộc chính viện là cung kính, lễ phép, có phong độ của người tốt. Theo huynh trưởng thấy, người này thế nào? Lý Uyên Giao quanh năm ở Đông Sơn về tu luyện, hiểu rõ về những việc này, nghe vậy lắc đầu. Người này bên ngoài cung kính, bên trong hiếu chiến, so với Sa Ma Lý thì không an phận hơn nhiều. Cũng may quý tộc Đông Sơn Việt lớn mạnh, dùng người này làm đao cũng không tệ. Ồ. Lý Uyên Bình thu lại lá thư, nhấp một ngụm trà. Đỗ Ốc đứng ở dưới cuối cùng tìm được cơ hội nói xen vào, thấp giọng nói. Gia chủ, Sa Ma Lý thu phục được một con yêu mã cấp độ thái tức tầng 5, chỉ kém con của Gia Nê Hề năm đó một chút. Nghe nói nó chạy quanh nhanh như gió, không để lại dấu vết. Ồ. Lý Uyên Bình nghe vậy ngẩng đầu, cùng huynh trưởng bên cạnh nhìn nhau cười. Lý Uyên Giao ôn hòa nói, có phải là một con ngựa tốt không? Đương nhiên rồi. Đỗ Ấp nịnh nọt đáp. Nhưng mà thấy Lý Uyên Bình lắc đầu nói, có phải ngựa tốt hay không phải thử cưỡi mới biết. Ngựa quá hung hãn dễ làm thương chủ nhân, ngựa quá hiền lành lại không thể đi ngàn dặm. Đỗ Ấp không hiểu rõ lắm gật đầu, còn Lý Uyên Giao bên cạnh lại cười lớn nói, vậy thì giao cho Bình đệ đi. Huynh trưởng yên tâm. Lý Uyên Bình cúi đầu nhìn lá thư trong tay, gật đầu chắc nịch, trầm giọng nói, bảo hắn vào đi. Người tù hạ kia lên tiến lên lui ra, không bao lâu liền thấy một nam tử mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan đi vào, cung kính nói, Sa Ma Lý bái kiến gia chủ. Người này chính là vương của Sơn Việt Sa Ma Lý, hiện giờ tu vi đã tới luyện khí tầng 4. Mặc dù tu luyện tạp khí nhưng mà do tu luyện cổ pháp nên chiến lực không kém so với tu sĩ luyện khí bình thường. Lý Uyên Bình liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, nếu người muốn từ bỏ quyền vị lên núi tiềm tu, vậy hãy đi theo huynh trưởng ta tới Ô Đồ Sơn, người có đồng ý không? Tiểu nhân cầu còn không được. Sa Ma Lý quỳ một gối xuống đất, cung kính trả lời. Nghe tới đây, Lý Uyên Giao đứng dậy cười nói, vậy ta về núi trước đây. Được. Lý Uyên Bình gật đầu nhìn huynh trưởng Lý Uyên Giao cùng với Sa Ma Lý cáo từ rời đi. Sau đó vất tay với Lý Hy Minh đang ngồi bên bàn trà cười nói, người đi thay trang phục đi. Lý Hy Minh mắt sáng rực lên hỏi, phụ thân, chúng ta đi đâu? Lý Uyên Bình cởi áo tơi ở trên người xuống rồi ôn tồn nói, thử ngựa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Bạn người trồng kê có hỏi là con của Lý Huyền Phong là tên là gì? Lý Huyền Phong thì vẫn chưa biết con của mình còn sống, nhưng mà con của Lý Huyền Phong như trong cái ảnh này mình đang để đấy là Lý Uyên Ngư, tức là Giang Nhạn này, có xuất hiện ở mấy tập trước rồi, dần dần thì sẽ biết. Xin chào mọi người nhé.